Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi cười ha hả, cũng sợ bố mẹ đột ngột xuống lầu, buông tay lùi lại và đứng ở cửa. Anh rửa bát đi, em đi tắm trước nhé. Nói xong, cô nhảy nhót chạy đi. Chu Tây Giã bất đắc dĩ cười cười, cúi đầu tiếp tục rửa bát. Hạt Dẻ Giang đường Chu Tiểu Xuyên chạy vào nhà, dậm chân ở cửa, rồi vỗ vỗ lớp tuyết trên người. Nhìn vào phòng khách không thấy ai, chỉ thấy anh trai trong bếp, liền yên tâm đi qua. Anh, sao hôm nay anh lại rửa bát? Bố mẹ lên lầu hết rồi à? Chu Tây Giã vừa lau xong bếp, thong thả rửa sạch khăn lau, vắt khô rồi gấp thành những khối nhỏ như đậu phủ, đặt sang một bên. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn Chu Tiểu Xuyên đang dựa vào cửa. Anh nghe mẹ nói em sắp đi làm ở hải quan phải không? Chu Tiểu Xuyên ngẩn người một lúc. Em còn bảo mẹ đừng nói với mọi người. Nhưng cũng không sao. Tối nay, em đã xác định ngày bắt đầu công việc với cậu của Tiểu Lục rồi. Tuần sau sẽ đi báo cáo. Chu Tây Giã biết không thể ngăn cản. Đi làm rồi thì phải cẩn thận. Bất kỳ thứ gì em xử lý, đều phải thật cẩn thận. Khi một mình, đừng chạm vào bất cứ thứ gì không nên chạm. Và dù là ai nhờ em làm việc gì, dù chỉ là một việc nhỏ, cũng phải từ chối. Chu Tiểu Xuyên nhíu mày không kiên nhẫn. Anh cũng nghĩ em không có đầu óc à? Chỉ là một công việc, em có thể sai lầm lớn đến đâu? Chu Tây Giã nghiêm giọng hơn. Một chữ em ký tùy tiện cũng có thể bị người khác lợi dụng. Đừng nghĩ bên ngoài ai cũng tốt, cẩn thận luôn không thừa. Chu Tiểu Xuyên cảm thấy anh trai nói có phần quá đáng. Anh yên tâm, em không ngu ngốc đâu. Chu Tây Giã thấy thái độ lơ là của Chu Tiểu Xuyên, biết nếu không để cậu ta chịu thiệt thì cậu ta mãi sẽ không nhớ. Anh khẽ mím môi, lười không muốn nói thêm nữa. Anh lấy chai rượu Mao Đài mà Chu Thừa Chí chưa uống xong từ trên tủ bát xuống, rồi quay người ra khỏi bếp. Chu Tiểu Xuyên cũng hơi tức giận, cảm thấy lời của cậu của Tiểu Lục là đúng. Khi trong gia đình có một đứa con xuất sắc, đứa con còn lại luôn bị đem ra so sánh. Dù đứa con không xuất sắc có cố gắng thế nào, gia đình cũng không nhìn thấy. Lần này, cậu nhất định phải thành công một lần để tất cả mọi người đều thấy. Khương Chi Chi tắm xong quay về phòng, thấy Chu Tây Giã đã ở trong phòng. Trên bàn còn có một chai Mao Đài và một cái đĩa. Cô hơi ngạc nhiên đi lại. Ủa, đây không phải là rượu bố uống hôm qua sao? Anh lấy làm gì vậy? Cầm chai rượu lên nhìn, ánh mắt nghi ngờ nhìn Chu Tây Giã. Anh không phải là muốn uống một chút rồi nhân dịp này làm gì đó chứ? Dù sao rượu cũng có thể làm người ta can đảm mà. Chu Tây Giã giơ tay chọc vào trán Khương Chi Chi. Em học mấy thứ vớ vẩn này ở đâu vậy? Không phải vai em đau sao? Để anh lau rượu cho em. Nói xong, anh lấy chai rượu trong tay Khương Chi Chi, ra hiệu cô nằm lên giường, để lộ vai ra. Khương Chi Chi vừa vâng lời nằm lên giường, vừa thắc mắc, anh cũng phát hiện ra rồi à, bây giờ đỡ nhiều rồi. Từ từ sẽ hết thôi. Nghĩ một chút, mặc đồ ngủ không tiện, nhân lúc Chu Tây Giã quay người rót rượu, cô tháo chiếc áo cuối cùng ra rồi chui vào chăn, chỉ để lộ một phần vai phải. Khi tắm xong, cô đã nhìn thấy làn da cơ thể rất mịn màng, phần vai đã tím bầm. Chu Tây Giã cầm đĩa rượu quay lại, nhìn thấy Khương Chi Chi đã rất ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng chăn lại che quá thấp. Anh thở dài trong lòng, đặt đĩa rượu lên bàn đầu giường, rồi kéo chăn của Khương Chi Chi lên một chút, quay người dùng diêm đốt một mảnh giấy rồi thả vào đĩa. Rượu trong đĩa lập tức bùng cháy. Ngọn lửa xanh lam bốc lên cao khiến Khương Chi Chi giật mình. Chưa kịp phản ứng, Khương Chi Chi đã thấy Chu Tây Giã dùng bốn ngón tay khép lại. nhanh chóng chạm vào rượu đang cháy trong đĩa, rồi lại nhanh chóng vỗ lên vùng bầm tím trên cơ thể cô. Động tác rất nhanh, Khương Chi Chi trợn mắt nhìn ngọn lửa vẫn cháy trên đầu ngón tay của Chu Tây Giá. Tưởng rằng sẽ rất nóng, nhưng khi vỗ lên da lại có cảm giác hơi mát và rất dễ chịu. Chu Tây Giá làm rất nhanh, vỗ cho đến khi ngọn lửa trong đĩa tắt hẳn. Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa vùng đã vỗ rượu. Mấy ngày này đừng vận động quá mạnh, dù vết thương ở lưng đã đỡ nhiều, nhưng vẫn còn trong giai đoạn phục hồi. Khương Chi Chi cảm thấy thật kỳ diệu. Đây là phương pháp gì vậy? Em chưa từng thấy qua, nhưng làm xong cảm giác thật thoải mái. Chu Tây Giá không nhìn cô, vẫn nghiêm túc xoa. Chấn thương do té ngã hay bong gân có thể giải quyết như thế này. Ngày mai ra ngoài, nhớ mặc ấm một chút. Đừng để vai bị lạnh, nếu không sau này già đi, dễ bị phong thấp. Khương Chi Chi, câu này nghe quen quá. Trước đây bố mẹ nuôi thường nói vậy, ngay cả bà cụ ở cô nhi viện cũng thường nói như thế. Khương Chi Chi bật cười, bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay Chu Tây Giá, kéo tay anh vào trong chăn. Chu Tây Giá hơi ngẩn ra, lòng bàn tay đè lên NMMM. Ánh mắt anh nhìn Khương Chi Chi ngày càng sâu, hơi thở cũng trở nên dồn dập, rồi mở miệng gọi cô bằng một giọng khan khan. Chi Chi, anh nhẹ nhàng gọi tên, cúi xuống hôn lên mắt, lên trán, cuối cùng là lên môi cô, nhẹ nhàng M, T và gặm, như lúc nhỏ nhận được một viên kẹo, không nỡ ăn ngay, cứ phải để trong miệng thật lâu, để kẹo tan dần trên đầu lưỡi, lan tỏa trong miệng, vị ngọt không chỉ còn lại trong miệng mà còn lan đến cổ họng. Cuối cùng, vị ngọt ấy truyền thẳng xuống tận trái tim. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi lả tả, những hạt tuyết đập vào cửa sổ phát ra tiếng kêu nhỏ và dày đặc. Những âm thanh này trở nên rất lớn trong tai Khương Chi Chi. Cô cảm thấy toàn thân nóng lên, nhưng lại không biết ngọn lửa đó bắt nguồn từ đâu. Tóc ngắn cứng của Chu Tây Giá cứ cọ vào da cô, khiến cô cảm thấy hơi đau. Định đưa tay đẩy anh ra, nhưng tay cô bị anh nắm chặt. Tiếp theo, Khương Chi Chi hơi mong đợi, nhưng đột nhiên Chu Tây Giá đứng dậy, quấn cô lại trong chăn rồi cúi xuống bên tai cô, điều hòa lại hơi thở. Khương Chi Chi có chút mơ hồ, mắt sáng lấp lánh, cảm giác mồ hôi từ tóc rơi xuống, từng giọt nhỏ rơi vào gối, nhưng ngọn lửa trong lòng cô lại bị Chu Tây Giá đốt cháy mạnh mẽ hơn. Chu Tây Giá bình tĩnh lại một chút. Nhà mình không có gì cả, em còn phải đi học, bây giờ không thể mang thai. Khương Chi Chi cũng dần tỉnh táo lại. Đúng rồi, suýt nữa cô quên mất chuyện quan trọng này. Ban đầu cô tưởng mọi thứ sẽ diễn ra tự nhiên, nghĩ đến đó cô lại khúc khích cười. Vậy anh có thấy khó chịu không? Chu Tây Giá dường như đã bình tĩnh lại, ngồi dậy và vỗ đầu cô. Em vui là được rồi. Mau ngủ đi, anh đi tắm đây. Khương Chi Chi mím môi cười trộm. Chu Tây Giá có khá nhiều chiêu trò đấy chứ. Chắc phải hỏi anh một chút. Những thủ đoạn không đứng đắn này anh học ở đâu ra? Phương Hoa xuống lầu rót nước. Nghe thấy trong nhà vệ sinh vẫn còn tiếng nước chảy. Nhìn đồng hồ, gần một giờ rồi sao còn đang tắm? Khi cầm nước lên lầu, bà còn đang suy nghĩ. Liệu có nên nói với con trai rằng, dù vợ có xinh đẹp đến đâu, cũng phải chú ý đến sức khỏe không? Nhưng hình như nói thế không được phù hợp lắm. Cuối cùng bà thở dài, giới trẻ mà, dù sao cũng là bỏ mặc mọi thứ và tận hưởng. Khương Chi Chi thức dậy, cảm thấy vai không còn đau như trước, chỉ khi vận động mạnh mới hơi đau. Không ngờ phương pháp của Chu Tây Giá lại hiệu quả như vậy. Khi đi đánh răng mới phát hiện, cổ xuống dưới đều đầy những vết đỏ, ngay cả bụng và bên trong đùi cũng có. May mà bây giờ là mùa đông, mặc nhiều quần áo, lại là áo cổ cao, không phải lo lắng gì. Khương Chi Chi vui vẻ đánh răng, rồi đi ra ngoài, Phương Hoa gọi, mau qua ăn cơm, sáng nay chỉ có hai mẹ con chúng ta, những người khác đã đi làm rồi, người thì đi ra ngoài. Ăn xong, chúng ta đi dạo một chút. Cách Chương.